Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Thí nghiệm. Ngay từ đầu cũng không muốn mang theo Passfield tiến vào ma vực. Bởi vì một cái không hiểu ma pháp người bình thường ở loại địa phương này, đối với tới nói, chính là một cái thuần túy vướng víu. Ngoại trừ cản trở bên ngoài, hoàn toàn không có những tác dụng khác. Nhưng là cuối cùng vẫn là để Passfield cùng một chỗ đi theo vào. Thứ nhất là bởi vì Passfield chính mình kiên trì. Thứ hai thì là bởi vì Taka cam đoan. Theo Taka lời nói, bọn hắn Viking tộc vì chống cự ma vật, tại ma vực bên trong kiến tạo một tòa thành trấn, mà tòa này truyền tống trận điểm cuối cùng liền tại bọn hắn kiến tạo thành trấn bên trong. Tiến vào ma vực về sau, chỉ cần Passfield cùng Delina không ra khỏi thành trấn, cơ bản liền sẽ có nguy hiểm. Chính là bởi vì cái này cam đoan, mới dám để cho mình vị này tài chủ tiến vào ma vực. Nhưng là hiện tại đột nhiên phát hiện người khác cam đoan có vẻ như không có một chút tác dụng nào. Giống tương đương, giống giống, bốn phương tám hướng tiếng gầm vang lên. Sáu người tụ ở trung ương, nhìn xem bốn phía vừa xuống đất, liền đem chính mình bao vây lại bảy tám đầu đen nhánh ma vật. Ánh mắt dần dần liếc nhìn Lilyman, phảng phất tại nói, đây chính là các ngươi nói an toàn thành trấn. Hắc hắc hắc, tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt, Lilyman trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thật thà, có chút xấu hổ. Đối với bốn phía cái này vài đầu ma vật, vô luận là vẫn là Lilyman, đều không có đưa chúng nó để vào mắt. Chí ít tại cảm ứng bên trong, những thứ này có chút cùng loại với ác ma, đồng dạng ma vật. Thực lực sợ còn không bằng tối hôm qua cái kia bị phụ thể người Viking. Nếu như không có thánh chi lực gia trì, bọn gia hỏa này khả năng sẽ còn tạo thành một điểm phiền toái nhỏ. Nhưng là đối mặt khắc chế bọn hắn thánh chi lực, cái này vài đầu nhỏ ma vật liền cái rắm đều không thả ra được. Đông, Lilyman một cước đạp nát mặt đất, rút ra phía sau hàn băng trường mâu, như một viên cực lớn đạn pháo bắn đi ra, một mâu liền đem trước mặt ma vật xuyên qua. Thánh chi lực bạo phát, nhỏ ma vật chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu rên, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lilyman xuất thủ tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. Hai Sa cùng Angelica theo sát Lilyman phía sau. Hai đầu trong cơ thể ma lực bỗng nhiên bạo phát, như sắt thép sợi đằng cùng thấu xương hàn băng điên cuồng hướng phía bốn phía ma vật kích xạ mà đi. Tức khắc, liền đem hai đầu ma vật đánh thành bột mịn, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Có thể là tối hôm qua, người Viking thật đem hai tỷ muội ác tâm đến. Hai Sa cùng Angelica hai người xuất thủ một cái so một cái nặng. Chung quanh cái này vài đầu ma vật tuyệt đối còn chưa kịp bị thánh chi lực tịnh hóa, liền đã bị lực lượng khổng lồ trực tiếp nện dẹp, chân chính chết không toàn thây. Tám đầu ma vật còn chưa bắt đầu động thủ, liền đã chết mất hơn phân nửa. Còn lại ba đầu ma vật tựa hồ cũng bị Hai Sa cùng Angelica dọa sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sau đó, bọn chúng liền phát hiện bởi vì từ đầu đến cuối đều không có động thủ, cái này cho ma vật một loại dễ khi dễ ảo giác. Thế là, còn lại ba đầu ma vật không hẹn mà cùng hướng phía bên này lao đến. Trên mặt lộ ra ý cười. Ồ, ta đây là bị trở thành quả hồng mềm rồi. Passfield trông thấy trên mặt ôn hòa, dáng tươi cười, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Đi qua lần trước giáo huấn, Passfield hiện tại tuyệt đối sẽ không tại thời điểm chiến đấu tới gần hắn. Bởi vì Passfield lo lắng cho mình sẽ bị cuốn vào cong. Ám Long nhận ra khỏi vỏ. Đối với trước mắt này chủng loại giống như ác ma, nhưng cũng cùng ác ma có chỗ chênh lệch ma vật cảm thấy rất hứng thú. Đã đưa tới cửa, hắn vừa vặn có thể lợi dụng mấy cái này nhỏ ma vật làm chút thí nghiệm. Phần phật, kình phong đối diện đánh tới. Dẫn đầu đánh tới chính là một đầu gương mặt hai bên mọc ra mang cá. Đỉnh đầu có lưu một con độc giác màu đen ma vật. Móng của nó rất dài, vung vẩy ở giữa, tựa như vài thanh lưỡi đao. Uy thế hừng hực, nhưng loại này loè loẹt đồ vật đối với ơ vô dụng. Ơ nửa người trên khẽ nghiêng, né tránh màu đen ma vật kích thứ nhất về sau. Trở tay một đao chém vào màu đen ma vật ngực. Một kích này hắn cũng không có sử dụng thánh chi lực, nhưng vẫn như cũ chém ra một đạo chiều sâu mười mấy centimet cực lớn vết thương. Màu đen ma vật đau nhức gào giống một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thì ra là thế, phổ thông vật lý công kích cũng có thể tạo thành tổn thương, nhưng là rất khó chí tử. Ơ trông thấy màu đen ma vật phản ứng, trong lòng hơi thấp tiếng nói. Đúng lúc này, đằng sau hai đầu ma vật cùng một chỗ lao đến, trong đó một đầu ma vật hình thể khá lớn, hàm dưới mọc ra hai viên cực lớn răng nanh, xem ra lực lượng không nhỏ. Một đầu khác ma vật cũng là nửa người trên có được thực thể, nửa người dưới hiện ra sương mù hình, tựa như một con u linh. Hai đầu ma vật thế công nhìn như hung mãnh, nhưng ở trong mắt ơ, chính là hai cái chim. Đầu tiên là hoảng du du né tránh cường tráng ma vật nắm đấm. Theo sau ơ đột nhiên một đạo bổ ngang, ánh đao lướt qua, cường tráng ma vật thân thể trực tiếp ngang eo cắt thành hai đoạn. Màu đen khí tức cực nhanh từ trong vết thương phun ra. Cường tráng ma vật trên mặt đất không ngừng giãy giụa, nhưng là sinh mệnh lực lại cấp tốc hạ xuống. Một đao kia tựa hồ dọa sợ bên cạnh u linh ma vật, khiến cho công kích của nó hơi xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Nhưng ngay sau đó, nó liền lần nữa lại hướng phía ơ lao đến. Nhưng ngay tại nó vừa vặn tới gần ơ bên người không đến 2 mét khoảng cách, u linh ma vật trong mắt chỉ thấy một vệt ánh sáng hiện lên. Một giây sau, nó liền đã nhận ra bộ ngực mình truyền đến một trận đau đớn. Nhìn xem đâm xuyên bộ ngực mình ám long nhận, u linh ma vật trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó, nó liền chuẩn bị đỉnh lấy ám long nhận tạo thành vết thương tiếp tục hướng ơ phát động công kích. Nhưng vào lúc này, ám long nhận bên trên bỗng nhiên dâng lên một cỗ đau lửa. Phảng phất hỏa diễm cảm giác bỏng từ lồng ngực truyền đến, lập tức để u linh ma vật thống khổ gào thét. Toàn bộ thân thể đều co quắp tại cùng một chỗ. Thì ra là thế, nhìn thấy ba đầu ma vật phản ứng, ơ đại khái hoàn thành chính mình thí nghiệm. Nơi này ma vật cùng tối hôm qua, người Viking, rõ ràng khác biệt. Cùng tối hôm qua, người Viking, so sánh, những thứ này ma vật không chết không thương tổn còn muốn hơi kém một đoạn. Bởi vì nơi này ma vật còn không cách nào triệt để miễn dịch ngoại trừ thánh chi lực bên ngoài lực lượng, trước mắt đến xem, những thứ này ma vật nhất e ngại lực lượng vẫn như cũ là thánh chi lực. Điểm này không thể nghi ngờ. Tiếp theo, nơi này ma vật chỗ e ngại lực lượng chính là loại kia có thể đem bọn hắn thân thể bộ vị chém thành hai đoạn lực lượng. Một khi đầu hoặc là thân thể đứt gãy, những thứ này ma vật mặc dù sẽ không lập tức tử vong, nhưng cũng cơ bản không có khác biệt, chỉ có thể chờ đợi chết. Lại tiếp theo, những thứ này ma vật e ngại lực lượng chính là ma lực. Ma pháp lực lượng mặc dù không bằng thánh chi lực như vậy khắc chế bọn hắn, nhưng cũng biết cho bọn hắn mang đến tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng chính là phổ thông vật lý công kích. Công kích như vậy đối với ma vật đồng dạng hữu hiệu, nhưng lại rất khó tạo thành vết thương chí mạng. Thí nghiệm hoàn thành, những thứ này ma vật cũng sẽ không có tác dụng. Thánh chi lực phóng thích, ơ trực tiếp đem ám long nhận bên trên u linh ma vật tịnh hóa. Sau đó trở tay một đao, đem từ phía sau đánh lén màu đen ma vật